Chương 1154, chống lại gấu bạo chúa. Kiếm chi thiên sứ sàn đạn phòn. Bốn càng cầu toàn đạn. Vài phút trước, trong phòng phát sóng trực tiếp, nhìn thấy Cô Hỷ dự tiện tay phát ra một đạo trạm kích liền có thể bổ ra đá lớn, các quần viên cũng là nghị luận ầm ĩ Tạ Vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa cái này híp híp mắt quả nhiên không phải người bình thường, khó trách có thể dạy ra sổ rộ như vậy đệ tử. Dô kỳ à Suna, hư loại trạm kích này rất đáng gờm sao ta cũng có thể làm được cả ủ nổ hạ nạ giả trì dự. Nhà à Suna, ngươi hiện tại rốt cuộc nắm giữ mấy thành thực lực của tờ rẻ xả rồi có muốn hay không lúc nào cùng ta tỉ đấu một trận rổ kỳ à Suna. Ách cái này ta hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn quen thuộc sức mạnh của mình. Cho nên hẳn là không phải là đối thủ của ngài. Uno hạ nạ giả trì dự, cắt, trong bảy cái khác đều được. Chính là người trong kiếm đạo quả thực quá ít. Làm cho ta ngay cả cái luận bàn người cũng không tìm tới Tạ Vương Hì Hây, hát giọng thật là lớn nha. Ta hiện tại vừa vặn có rảnh rỗi, có muốn hay không chúng ta tới đánh một trận Tạ Vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa nha trá thi á Tạ Vương Hì Hây, thật không có lễ phép, ta còn sống được đây. Vẩn, ha ha, cái cũng khó trách. Trên lầu, người rốt cuộc có bao nhiêu lâu không có nổi bọn Tạ Vương Hì Hây. À gần đây ta tương đối bận rộn, lại phải thu xếp muội muội, lại phải tham gia võ đạo đại hội gì. Nhưng kỳ thật ta bình thường cũng có vào bầy. Chẳng qua là lười đến phát biểu mà thôi. Tạ Vương Hì Hây, bất quá cái đó của Hì dự kiếm thuật thật là không tệ. Nhìn một cái tư thế của hắn liền biết, người này dưới kiếm nhất định chém qua không ít người. Tạ Vương chân nhãn là mạnh nhất. Hắc liền cái này ngươi cũng nhìn ra được Tạ Vương Hì Hây. Cái này tính là gì thân là người trong kiếm đạo, chút nhãn lực này chẳng qua chỉ là cơ bản. Cô gái kia năng lực đích sắc rất quỷ dị, nhưng lại yêu cầu cận thân là nhược điểm lớn nhất của nàng. Ta xem thân pháp kiếm thế của nàng cũng chỉ là trình độ của Mao Hải Tử. Nếu quả thật muốn chống lại cái đó híp híp mắt, nàng liền một phần thắng cũng không có ngay ta ý lúc các quần viên tán gẫu, âm thanh của hệ thống đông nhiên lại vang lên. Ken chúc mừng nữ kiếm sĩ cổ Iriana thông qua vạn giới đại rút thưởng rút được phần thưởng kiếm chi tinh linh chi lực đồng thời đạt được thần uy linh cha ngã đồ nải mực cùng với kiếm chi thiên sứ sạn đạn phỏn. Nghe thấy cái này đánh vào tính chất thông báo, trong quần thoáng cái liền yên tĩnh lại, nữ A Nga Y không một. Người nói chuyện, qua mở ơ y chu cờ dây, cụ dù mỉ mới công phẫn mà kêu lên tổ kỷ xạ kỷ cụ dù mỉ. Có lầm hay không a cái này cũng quá không công bình đi ta tốn bao nhiêu thời gian mới thành công công lược tỏ cả thu được tinh linh chi lực của nàng. Mà tiểu nha đầu này a nhìn thấy cụ dù mỉ khó chịu như vậy, vẫn đang kinh ngạc, cũng có chút ngoài ý muốn. Vẫn, nha cụ dù mỉ, ngươi xài thời gian dài như vậy, kết quả công lược mấy cái tinh linh à tổ kỷ xạ kỷ cụ dù mỉ, cũng chỉ có tỏ cả một cái tổ bị trẻ họ gì ghệ mỉ đó từ nhỏ đã bị ỉ sủ cả xì đủ cho công hãm. Ta căn bản không có cơ hội hạ thủ. Về phần ít sủ cả cổ tỏ gì nàng chỉ cần nhân cách chuyển một cái đổi liền sẽ biến thành một người khác. Làm cho ta đau đầu chết luôn luôn. À như vậy à, có lẽ ta có thể giúp ngươi chiếu cố nha tổ kỷ xạ kỷ cụ du mì. À là nhân viên quản lý đại nhân vì sao lại bỗng nhiên trở nên dễ nói chuyện như vậy. Chẳng lẽ ngươi khiết đối với chúng ta những thứ tinh linh đáng thương này động tâm tư. Nghĩ đem chúng ta hết thảy đều nhốt vào hậu cung của ngươi ho ho. Đối mặt lao tài xế cụ rủ mỉ không lo nở dê vo nở dê quanh co, nếu như là nam nhân khả năng còn có thể không biết ứng đối ra sao. Nhưng là vẫn nhẹ nhàng cười một tiếng, không che giấu chút nào nói, đổi một cái góc độ nói, ta cái này cũng là vì miễn cho để cho các tinh linh kia đưa tới càng nhiều thời không dao động hơn, hủy diệt càng nhiều thành phố hơn a từ góc độ này nói, ta cũng coi là đang cứu vớt thế giới đây. Tô kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ, hắc hắc. Xem ra chúng ta nhân loại nơi này sau đó thật đúng là phải cho nhân viên quản lý ngươi lập một tấm bia đá mới được để cho ngươi vĩnh hằng bất hủ cắt cụ du mỉ thật là càng ngày càng không biết lớn nhỏ ta còn chưa có chết đây lập bia cái gì hờn mài mài răng, đang suy nghĩ có muốn hay không cho cụ du mỉ một cái cấm luôn phần món ăn. Đồng nhiên trong phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh có động tĩnh đứng ở đèn kịt một màu bờ biển, cụ ý nạ tay phải dơ cao, không trùng trong tầng. Mây bỗng nhiên cuốn lên vòng xoáy. Sau đó, một đạo cường tráng màu tím sấm sét từ trên trời hạ xuống, chợt đánh vào trên người của nàng ngay ta y sấm sét tập trên người tới trong nháy mắt, cụ ý nạ phúc trí tâm linh, bản năng hô to một tiếng, thần uy linh cha ngã đồn lại mực ga đồn lại, ngực, 333 sấm sét màu tím ở trên người nàng vần quanh, nhanh chóng tạo thành một tiếng kỳ dị trang phục. Chỉ thấy cái này thân lễ phục công chúa quần áo bao quanh toàn thân hắn, lễ phục cơ hồ đều là do kim, tím nhị sắc tạo thành, nhưng là và phần, bên trong cùng với phía dưới làn váy bộ phận chính là đỏ tở phi vật chất, tách ra không tưởng tượng nổi tia sáng màng ánh sáng tạo thành. Mà trên đầu củ ý nạ nhiều hơn đồ trang sức thủy tinh màu tím, nhìn qua giống như nhiều hơn cái lỗ thai, vừa hoạt bát vừa đáng yêu. Hắc đi ra đi củ y nạ dùng sức dậm chân, đại địa ầm ầm rạn nước, có một cái mang theo kim loại chất cảm hào hoa ngai vàng đột nhiên theo lòng đất toát ra tại ngai vàng trên chỗ dựa lưng, lộ ra một cái kiếm thật lớn chuôi. Cầm chuôi kiếm, củ y nạ đem một cái cự kiếm theo trên chỗ dựa lưng rút ra, sau đó nàng trong nháy mắt liền cảm nhận được sức mạnh vô cùng cường đại. Loại cảm giác này thật là quá tuyệt vời. Trong đầu lóe lên mới vừa tra cơ ra một cái chạm kích kia. Cú ý nạ không chút nghĩ ngợi đem cử kiếm dơ qua đỉnh đầu, sau đó dùng hết toàn lực, dựa theo tối om om trên mặt biển mánh bô đi ra, cái này liền là của ta sạn đạn phòn sạn đạn phòn. Ẩm theo y lìa động tác cú ý nạ vung kiếm, một đạo chạm kích hình bán nguyệt to. Lớn bắn ra, một đường bô so nở dê cha mở biến, bắn vào trong biển ương. Lúc này, đỏ thờ ở không trung luồng khí xoáy cùng lôi đỉnh thanh thế quả thực quá lớn, liền ngay cả ở phía xa trên mặt biển trên một con thuyền hành khách đều đưa mắt về phía trên bờ biển. Hy vọng đó là thứ gì sấm sét màu tím, một cái mặt cổ trịa lớn, mặc kỳ dị quần áo bó quái nhân vô cùng ngạc nhiên nghiêng đầu hướng trên bờ nhìn lại, mà đứng tại bên bong, một tên trên mặt có màu đỏ phương văn hình xăm, bọc ở trong nón lá nam nhân. Híp mắt nhìn một hồi, ánh mắt đống nhiên biến đổi, không đúng, có người đối với chúng ta phát động công kích, đó là phi tưởng chạm kích đã để cho ta tới. Nương theo lấy một cái âm thanh nặng nề, một người vóc dáng to lớn, nhưng là tứ chi nhỏ bé nam nhân bỗng dưng đứng đến mũi thuyền đối mặt với bắn nhanh mà tới chạm kích hình bán nguyệt. Cái này mang theo củ mạ ghệ mỉ mũ nam nhân nhanh chóng tởi ra bao tay, lộ ra rồi lòng bàn tay quả cầu thịt lợp.